Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 94, công lược thiếu tá lãnh khốc 21. Góc truyện audio.com. Edit, Kỳ Vân, gần như là trong nháy mắt. Chiếc lá trên ngọn cây còn chưa kịp chuyển động. Nhưng nhìn lại, Lục Minh đã không còn ở đó. Mộng Nhã lập tức bắt đầu trắc nghiệm thứ hai. Trên màn hình trong văn phòng thiếu tá Lục Minh, giờ phút này hắn đang đoan chính ngồi trên ghế. Giống như là hắn chưa từng rời khỏi đây. Chỉ là máy tính ở trước mặt hắn đang tối đen, vẫn chưa được mở ra. Văn kiện trước mặt cũng y như cũ, chưa bị lật xem tờ nào. Nếu lúc này có người tiến vào, nhất định sẽ phát hiện. Thiếu tá Lục Minh đang thất thần, có thể làm cho người nghiêm túc nhất như hắn thất thần thì cũng là 10 phần gian nan a. Rất nhanh Mộng Nhã đã làm xong 3 thí nghiệm thân thể. Lần này, tố chất của thân thể cô là cấp bậc A, Mộng Nhã biết. Đây đã là cực hạn của cô rồi. Trừ phi có ngoại lực rất cường đại trợ giúp cô đột phá. Nếu không thì cấp bậc cao nhất cô có thể đạt được chỉ có như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, thể chất của cô cũng đã đứng thứ 3 toàn đội rồi. Đứng đầu tất nhiên là Lục Minh. Điều đó là không thể nghi ngờ. Người đứng thứ 2 thì hiện tại còn đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Không biết khi nào mới có thể trở về. Cho nên bây giờ nếu bỏ thiếu tá Lục Minh ra ngoài, thì Mộng Nhã chính là chiến sĩ cấp bậc cao. Nhưng bây giờ cô vẫn chỉ là một binh lính nhỏ. Cái này có chút không thể nói nổi. Đại đội trưởng suy nghĩ, trực tiếp nhắn tin cho thiếu tá Lục Minh. Lục Minh bị thông tin nhắn tới làm cho chấn động. Bỗng nhiên hắn phục hồi tinh thần lại. Sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh phân phó, được, gọi cô ấy tới đây. Vâng, nhanh một chút, đại đội trưởng vui vẻ dạo dực vỗ bả vai Mộng Nhã. Thật ra thì hắn muốn vuốt đầu cô hơn, dù sao cũng là cô gái nhỏ hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, cấp bậc chiến sĩ bây giờ của Mộng Nhã là A, so với quân hàm của hắn chắc chắn là cao hơn, nên hắn không thể vuốt đầu cô được. Bây giờ cô chắc chắn có thể thăng chức liền liền. Phải nắm chắc cơ hội này. Thiếu tá Lục Minh đang để mắt đến cô. Đại đội trưởng suy nghĩ. Vẫn mở miệng mờ mịt nhắc nhở. Số liệu thí nghiệm hôm nay của cô. Thiếu tá là người biết được đầu tiên. Mộng Nhã, nhưng cô không cảm giác được có ánh mắt đang nhìn trộm cô nha. Cũng có khả năng là kỹ năng che giấu của Lục Minh quá trâu bò đi. Đây không phải là thế giới thứ nhất có cấp bậc đơn giản. Hệ thống ở chỗ này đều có khả năng bị phát hiện. Yêu cầu thời khắc đều phải ẩn mình. Năng lực hiện tại của thiếu tá Lục Minh không thể xem thường được. Cho nên đến chính cô còn không phát hiện là hắn đến. Thì cũng là bình thường. Tuy rằng không cảm giác được. Nhưng chỉ cần Mộng Nhã tưởng tượng đến hắn quan tâm cô như vậy. Liền cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, Lục Minh thật sự quá muộn tao, nhưng rất hợp với khẩu vị cô nha, người như vậy công lược mới có cảm giác, chỉ là hy vọng cô không chơi với lửa đến mức có ngày chết cháy. Bởi vì vạn nhất thật sự chọc giận người này, chuyện này không phải ôm ấp hôn hít đơn giản là có thể giải quyết được. Trong đầu Mộng Nhã hiện lên một chút hình ảnh không dành cho thiếu nhi. Sau đó nhanh chóng thu liễm tâm trạng của mình, cô nên cần thiết giả bộ cái gì cũng không biết, nếu không mình trực tiếp đi hỏi hắn, có phải hôm qua anh nhìn lén tôi chiến đấu hay không? Chắc chắn Lục Minh sẽ nghiêm túc trừng mắt nhìn cô cảm thấy là đại đội trưởng vì an ủi cô nên mới nói vậy. Mộng Nhã ở trong lòng giơ nắm đấm nhỏ lên, lúc này cô nhất định không thể đem ý nghĩ trong lòng xuất hiện lên mặt. Cô muốn lửa nhỏ chậm rãi công lược người thiếu tá lời ngoài miệng không giống với trong lòng này. Trước cửa văn phòng Lục Minh, Mộng Nhã nhẹ nhàng nâng tay gõ 3 lần, báo cáo, thanh âm thanh thúy, vang dội, 29 tháng 4 năm 2019. U, Vân, Yoyo, mấy ngày lễ này dân đáng yêu của MN sẽ bão trương nha. Hãy đoán chờ xem, cách trương.